người đâu không biết, chẳng giống anh em ruột gì cả. Cái con Po Ân xấu mồm này, con định tao không kẻo lại bị đá cho dính vào tường bây giờ. Pakhinai đứng dậy nhưng cô em gái út đã chạy biến khỏi phòng mất rồi. Cách Chương.